Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, ưu điểm toàn bộ bại lộ. Thiết trụ các loại nửa ngày mà cuối cùng rồi sẽ cổ mộc chờ thêm đến. Thế là trêu ghẹo nói ra, tiểu tử, tè dầm dùng thời gian dài như vậy, có phải là thân thể có vấn đề? Cổ mộc lập tức im lặng. Nói, thiết thúc, ta là đi đại hào, nam nhân chắc chắn sẽ có điểm ẩn tật, không cần lo lắng, nơi này là dược đường, y thuật cao minh người có rất nhiều, lớn mật nói ra, khẳng định có thể giải quyết, thật không có sự tình. Cổ mộc có chút lộn xộn, tại chính quy nguyên kiếm phái bất lực yếu sinh lý cái gì giống như chính là như vậy không hiểu. Thấu truyền tới, thiết thúc. Chúng ta đi thôi, cổ mộc thực tế không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Thiết trụ cùng lên đến, thì nói, tiểu tử, thiết thúc nói cho ngươi, có bệnh phải thừa dịp sớm trị, thời gian lâu dài sẽ rất khó loại trừ. Ta thật không có việc gì. Cổ mộc nhanh khóc, Dương Du chính đình viện tọa lạc tại Dược Thần Sơn một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Có rừng trúc, có cây phong, dòng sông nhỏ trôi, chim hót hoa nở, viện tử không lớn, rất giản lược, phân chính thất cùng hậu viện. Giờ phút này cổ mộc cùng thiết trụ thì đứng ở phía sau viện cái đình nhỏ bên trong. Nơi này trồng lấy rất dùng nhiều, chủng loại cũng không ít. Dương Du chính nhàn nhã cầm nhỏ cuốc vì đó nhổ cỏ xới đất. Không biết qua bao lâu, Dương Du chính lúc này mới dừng lại. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cổ mộc, ý vị thâm trường cười nói, cao thượng, nói thực ra đi, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược rồi. Có thể hai lần luyện ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược tuyệt không phải ngoài ý muốn, mà lại một lần là hạ lục phẩm, một lần là hạ thất phẩm. Hắn không phải là đồ ngốc, ẩn ẩn suy đoán. Loại này cấp bậc đan dược còn không phải cực hạn của hắn. Có lẽ có thể luyện chế ra cao hơn. Cổ mộc biết, chính mình dùng thiên phú cùng thực lực đả động Dương Du chính. Đương nhiên phải đối mặt hắn chất vấn. Thế là không che giấu chút nào nói ra. Hồi bẩm đường chủ, vốn có cảnh giới võ sư về sau. Đệ tử may mắn luyện thành qua hạ cửu phẩm đan dược. Hạ cửu phẩm. Dương Du chính suy đoán qua khả năng này, nhưng nghe đến chính hắn thừa nhận, vẫn còn có chút giật mình. Cổ mộc gật gật đầu, khó trách muốn đi cực đoan, khó trách dám hướng Mã Minh khiêu chiến. Xem ra đây hết thảy, ngươi đều tính toán tốt. Dương Du chính vừa cười vừa nói, hiển nhiên lão đầu này đã triệt để thuận cổ mộc kế hoạch thiết kế lộ tuyến hõm vào. Nếu như không có gần như 2 tháng ẩn nhẫn, nếu như không có cắn thuốc tấn cấp làm nền, cổ mộc nếu như chơi tàn Mã Minh, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác cùng nghi kỵ. Mà bây giờ, hết thảy đều nhìn như hợp lý, vì để cho hắn càng hợp lý, cổ mộc nói ra, ta không có tu vi võ đạo thời điểm, có thể luyện chế hạ lục phẩm đan dược, nhưng bởi vì khổ vô linh lực, nhưng dù sao cuối cùng đều là thất bại, cho nên ta nghĩ nhanh để thăng võ đạo, nhưng bất đắc dĩ thể chất rất kém cỏi, đành phải uống thuốc. Dương Du chính cười cười, nói, muốn đạt tới cao hơn đẳng cấp, liền cần võ đạo đến phụ trợ, mà ngươi dùng người bình thường luyện chế ra hạ lục phẩm, cũng coi như tài năng xuất chúng. Cổ mộc tuét miệng cười cười, có thể luyện hạ cửu phẩm đan dược, nói miệng không bằng chứng. Đến, để bản tọa nhìn xem. Dương Du chính là muốn nghiệm chứng hạ tiểu tử này chân chính năng lực. Liền dẫn cổ mộc đi vào một gian luyện đan thất. Cổ mộc biết đường chủ dụng tâm, tế ra hoa điêu đỉnh liền tại dược đài luyện chế, có được xuất sắc đỉnh lô. Lại thêm khoảng thời gian này cổ mộc thu hoạch được không ít dược liệu. Mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian đến luyện đan. Lần này luyện chế hạ cửu phẩm đan dược rất nhanh, cũng rất thuận lợi. Đinh tương đương, đan dược ra lò là một viên hạ cửu phẩm bồi linh đan. Mặc dù đan dược là phổ thông phẩm chất, nhưng người có thể luyện chế ra đến mà lại thủ pháp thành thạo, luyện chế ứng phó có thừa, hoàn toàn chính xác có được đan sư cửu đoạn thực lực. Nhìn xem viên đan dược kia, Dương Du Chính hài lòng nói, đem đan dược đặt ở bát ngọc chung, thần sắc hắn bỗng nhiên nghiêm nghị, tiếp tục nói ra, cao thượng, ngươi phải biết, đây chỉ là hạ phẩm đan dược, về sau còn muốn đứng trước trung phẩm đan dược hoặc cao hơn. Đến lúc đó chẳng những khảo nghiệm đan thuật, đồng dạng khảo nghiệm võ đạo. Cổ Mộc không nói gì, thành thành thật thật nghe. Hắn biết đường chủ đem chính mình gọi đến, sau đó nói ra lời nói này, khẳng định là muốn chỉ điểm chính mình. Dương Du Chính đích thật là nghĩ chỉ điểm hắn, dù sao đây là một cái hạt giống tốt, đổi lại tam đường đường chủ khẳng định cũng sẽ tự mình thụ nghiệp. Cho nên hắn tiếp tục nói ra, ngươi dùng hỏa linh đan đến để thăng tu vi, nếu như không có tốt hơn đan dược, muốn tấn cấp cao hơn căn bản không có khả năng, mà võ đạo bị ngăn trở, đan thuật tự nhiên không cách nào tinh tiến. Thiết Thúc nói qua, đề cao cảnh giới võ sư còn có một loại khác đan dược. Cổ Mộc nói như thế, Dương Du đúng giờ gật đầu, nói, không tệ. Đích thật là có cúng võ sư tăng lên đan dược, nhưng bản tọa cho rằng ngươi hiện tại không nên phục dụng. Cổ Mộc giả bộ nghi ngờ hỏi, làm sao, ngươi mới vừa vặn tấn cấp võ sư, lại là một đường ăn được đến, hỏa thuộc tính cường độ cực kém, trường khống cũng không có đạt tới hoàn mỹ, hiện tại cần phải làm là đi lĩnh ngộ cùng củng cố. Như thế mới có thể tiếp tục ăn thuốc đề thăng. Nếu không coi như đột phá võ vương, cũng vẻn vẹn đẳng cấp nâng lên, linh lực vẫn là cùng hiện tại như vậy, trông thì ngon mà không dùng được. Đường chủ, không phải uống thuốc sau khi tăng lên, đối hỏa thuộc tính lĩnh ngộ cực kém sao? Cái này muốn củng cố tới khi nào a? Cổ Mộc bất đắc dĩ nói. Dương Du Chính lắc đầu, nói, ngươi bây giờ vẫn chỉ là cảnh giới võ sư. Mặc dù lĩnh ngộ cực kém, nhưng chỉ cần chịu cố gắng vẫn là có thể có thu hoạch. Một khi uống thuốc đạt tới võ vương, muốn lại củng cố linh lực, hắn độ khó so hiện tại khó gấp mấy chục lần. Nha, Cổ Mộc tỉnh ngộ, hỏi, đường chủ, đệ tử phải làm thế nào củng cố? Lịch luyện, lịch luyện, Dương Du đúng giờ gật đầu, nói. Dược thần trong núi hung thú hoành hành, nguy cơ tứ phía, chỉ có ở đây lịch luyện, tại trong tử vong kích phát tiềm năng, mới có thể càng nhanh củng cố linh lực. Nghe đến đó, Cổ Mộc toán triệt để minh bạch, thầm nghĩ, khó trách sẽ để cho ta xuống núi lục soát bảo địa. Xem ra người đường chủ này là muốn cho ta tại sinh tử trung đề cao đối linh lực lý giải cùng trường. Không. Ngày mai ta sẽ để cho thiết chủ tùy ngươi cùng một chỗ xuống núi. Đến lúc đó liền hào hào đi lịch luyện đi. Ta tin tưởng, ngươi có thể dựa vào tự thân đến đề cao linh lực. Dương Du Chính nói, Cổ Mộc gật gật đầu. Thầm nghĩ nói, dược liệu hiện tại có không ít. Dùng để luyện đan đã đầy đủ. Đi dưới núi tu luyện cũng có thể đồ cái thanh tĩnh. Minh vì tuân theo bảo địa. Thật là tu luyện linh lực, Dương Du đang dùng tâm lương khổ, đáng tiếc hắn cũng không biết, trước mắt cái này khổ so cắn thuốc, linh lực bất ổn người trẻ tuổi kỳ thật chính là cái đại lừa gạt. Ở đây dừng lại hồi lâu, Cổ Mộc đối đan thuật có một chút thu hoạch, mà giờ khắc này sắc trời cũng không còn sớm, thế là hắn cùng thiết trụ cáo từ Dương Du Chính, bất quá ngay tại rời đi thời điểm. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy góc đình viện bên trong, một thiếu nữ chính duỗi cái đầu trừng mắt mắt to nhìn xem chính mình. Thiếu nữ này tuổi chừng 13-14, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chưa hoàn toàn cởi ra ngây thơ. Tinh xảo khuôn mặt, cong cong mày liễu, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ là một cái mỹ nhân phôi tử. Lớn lên về sau, khẳng định sẽ là phong hoa tuyệt đại vưu vật. Thiếu nữ một mực nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cổ Mộc, môi mỏng ôm lấy ngọt ngào mỉm cười. Bất quá sơ qua, nàng lại khẽ nhíu mày, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, hiện ra rất là thần sắc thất vọng. Cái này khiến Cổ Mộc rất khó hiểu, bởi vì hắn cảm giác thiếu nữ tựa hồ là đang đối với mình thất vọng. Nhìn thấy dấu ở nơi hẻo lánh bên trong thiếu nữ, Dương Du Chính bất đắc dĩ lắc đầu cười, quát khẽ, nha đầu, ngươi ở đâu làm gì, còn không mau ra. Mặc dù lời nói có trách cứ ý vị, nhưng lão đầu trên mặt nhưng lại có nồng đậm yêu chiều. Nữ hài từ nơi hẻo lánh bên trong ngoan ngoãn đi tới, sau đó khum núm đứng tại Dương Du Chính diện trước, hoạt bát mà nói, ra ra, Thiết Thúc Thúc. Thiết Trụ cười cười nói, một năm không gặp, Dương nha đầu lại cao lớn không ít a. Đúng vậy a, người đều sẽ trưởng thành nha, ta đương nhiên sẽ cao lên, nào giống Thiết Thúc, mười mấy năm qua đi vẫn là cái này đầu, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó coi. Dương Hoa nháy mắt nói, ếch, Thiết Thúc im lặng. Dương Du Chính nở nụ cười, sau đó chỉ bên cạnh Cổ Mộc, nói, nha đầu, hắn là cao thượng. Sau đó lại hướng về Cổ Mộc giới thiệu nói, đây là cháu gái của ta Dương Oa. Cổ Mộc rất lễ phép hướng về cái này gọi Dương Oa nữ hài gật gật đầu, mà cái sau thì làm thè lưỡi, nói, ta nghe nói qua ngươi, nhưng hôm nay nhìn thấy bản thân, thật rất khiến người ta thất vọng. Thất vọng? Cổ Mộc lập tức im lặng, chẳng lẽ ta không đủ soái, không đủ mị lực? Không nên a, chính mình bộ dáng này tại Thượng Vũ Đại Lục mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, tuyệt đối thần tượng phái, như thế nào để nàng thất vọng đâu. Dương Hoa lại nhìn một chút hắn, sau đó lắc đầu, từ trong tay áo tay lấy ra chân dung triển khai, khóa lại lông mày thở dài, cũng không biết là tên hỗn đản kia đem người họa xuất sắc như vậy, làm hại ta mắc lừa. Dương Du đang cùng Thiết Trụ nhau nhau đem ánh mắt tập trung ở trên bức họa, nhìn thấy cao thượng hai chữ, lập tức khóe miệng co giật, tiếp theo lại nhìn một chút Cổ Mộc, càng thêm sụp đổ, chương này họa có chút quá mức, bản thân hắn căn bản là không có đẹp trai như vậy a. Chúng ta cổ đại thiếu giờ phút này cũng có chút lộn xộn, bởi vì chương này chân dung không phải mình vừa rồi ngẫu hứng sáng tác giao cho Lam Ninh sao? Như thế nào rơi vào cái này gọi Dương Hoa thiếu nữ trong tay đâu? Cổ Mộc ho khan hai tiếng, làm dịu hạ không khí lúng túng, sau đó vô sỉ nói ra, ta cho rằng có thể làm ra như thế chân dung người, đối màu vẽ chi thuật rất có tạo nghệ, các ngươi nhìn kia hình dáng, nhìn ánh mắt kia cùng ta rất rất giống. Dương Du đang cùng Thiết Trụ ngạc nhiên nhìn xem hắn, nghĩ thầm, con hàng này quá vô sỉ đi, kia có một chút rất giống, căn bản chính là một người khác tốt a, nhiều lắm là viết tên của ngươi mà thôi. Kỳ thật cổ đại thiếu họa thuật rất không tệ, nhưng hắn lại đem chính mình quá phận khuếch đại, đến mức chương này chân dung căn bản không phải bản thân hắn. Quả thực chính là hoàn mỹ không một tì vết tuyệt thế mỹ nam tử. Dương Hoa mặt giãn ra cười, sau đó hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi khi nhìn đến bức tranh này sau thần sắc có biến, hai đầu lông mày có một tia không vui, cái này rất kỳ quái, là bởi vì ta lời nói sao? Gia Gia cùng Thiết Thúc đều đang chất vấn chân dung, đều tại nghiêm túc nhìn. Ngươi lại nhìn thoáng qua chân dung liền liệt kê ra cùng ngươi rất giống địa phương. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại trước đó khẳng định nhìn qua bức tranh này, mà lại ngươi tán dương kia vẽ tranh người, chắc hẳn cũng là nhận biết. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi nhìn trước mắt thiếu nữ này, thầm nghĩ, cô bé này phân tích quá biêu hãn, chẳng lẽ là thám tử? Như ngươi loại này biểu lộ lại bán chính ngươi. Dương Hoa cười cười, nói, Nếu như ta không có đoán sai, ngươi biết người này còn xui khiến hắn cố ý đưa ngươi hoặc phi thường hoàn mỹ. Như vậy có thể thấy được, ngươi người này rất tự luyến. Ngoặc kép, Cổ Mộc nháy mắt cảm giác. Đối mặt mình không phải một cái nữ hài, mà là một cái chân chính suy luận chuyên gia. Bất quá hắn bỗng nhiên cười, sau đó nói, tiểu muội muội, ngươi phân tích rất đặc sắc, nhưng cũng tiếc chính là, ngươi đoán sai. Bức họa này không phải xuất từ người khác chi thủ, mà là chính ta họa. Dương Oa dương dương lông mày, nói, ta cũng có nghĩ qua, nhưng không dám khẳng định, bởi vì ta không cho rằng, có người sẽ như vậy vô sỉ đem chính mình vẽ thành dạng này. Cổ Mộc bị thương rất nặng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cùng cô gái này ngắn ngủi tiếp xúc. Chính mình vô sỉ tự luyến ưu điểm toàn bộ bại lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.